Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Hứa dừng một chút rồi nói tiếp, trong lòng tôi cũng rất nhớ con bé, còn bảo khi nào gặp mặt phải tặng nó một món quà gặp mặt mới đưa cô. Vậy sao? Bà nội Bạch cười cười, gật đầu còn nói, vừa khéo, tôi cũng có quà muốn đưa cho Tái Tái. Bà nội Bạch vẫn phải chừa thể diện cho ông Hứa, cho nên sắc mặt cũng dịu bớt đi. Nhưng chỉ có Hứa Tần Nhã ở bên cạnh nghe bà nội Bạch chỉ nhắc tới Tô Tái Tái, lại không đoái hoài gì đến Bạch Ngữ Dung, lập tức nói nửa đùa nửa thật. Mẹ, mẹ cũng đừng bên nặng bên nhẹ chứ, lần này Ngữ Dung thi đậu Đại học Đế Đô đấy à? Bà nội Bạch nghe thế thì thản nhiên liếc mắt nhìn Hứa Tần Nhã, còn chưa kịp nói gì thì ông Hứa đã gọi. Tần Nhã, với giọng điệu nặng nề, ngừng một chút lại nhìn rồi nói với con gái. Tiểu Tái mới về thôi. Nói xong lại cụp mắt đi, mang theo ẩn ý, Hứa Tần Nhã thấy thế mới không tình nguyện mà im lặng. Bạch Ngữ Dung lập tức kéo tay Hứa Tần Nhã, cười dịu dàng mở miệng nói. Ông ngoại nói đúng đó mẹ ơi, Tiểu Tái mới về thôi. Cô ta ngừng một chút lại nhìn về phía bà nội Bạch, điềm đạm mở miệng. Với con mà nói, không có gì có thể làm con vui bằng việc bà nội có thể về nhà tham dự buổi tiệc của con. Bất kỳ món quà nào cũng không thể sánh bằng đâu. Ông Hứa nghe thì cười ha hà gật đầu lia lịa, vẫn là Ngữ Dung hiểu chuyện, mà nét mặt của bà nội Bạch cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, sau khi gật đầu thì đưa mắt nhìn Bạch Ngữ Dung, ra vẻ kiêu ngạo. Tất nhiên mẹ có chuẩn bị cho Ngữ Dung một phần chứ. Ngừng một chút, bà ấy lại nhìn về phía ông Hứa, thẳng thừng nói rõ với mấy người Hứa Tần Nhã. Một cái là chỗ ở thủ đô năm đó của chú hai, một cái khác là một căn chung cư nhỏ đứng tên của mẹ. Khu vực chỗ căn hộ nhỏ tuy không lớn, nhưng mẹ đã nhờ người ta định giá thử rồi. Giá cả của hai nơi đều không khác nhau mấy. Hứa Tần Nhã nghe thế thì lập tức tính toán trong lòng, gửi cho Bạch Ngữ Dung một cái nhìn. Chỗ ở của ông hai Bạch ở thủ đô thì bà ta có biết, đợt trước lúc bà ta đi thăm mẹ chồng ở bệnh viện cũng đã muốn nói mẹ chồng cho Ngữ Dung chỗ đó. Nhưng sau này, bà ta nhờ người đến thủ đô để xem trước xong thì lại đổi ý, vị trí xa xôi không nói. Căn nhà cũng rất cũ kỹ. Ngoài ra còn một nguyên nhân mấu chốt nhất khiến cho căn nhà này dù ở thủ đô tấc đất tấc vàng có bán cũng không được giá. Cách đó không xa chính là đất nghĩa địa. Nói dễ nghe thì giá gần bằng như nhau, nhưng trên thực tế thì khác nhau không chỉ một chút. Đợi lát nữa nhất định bà ta phải lén nhắc Ngữ Dung một tiếng. Ôi chao, đây đều là việc nhỏ so với cái này. Ông Hứa cười ha hả còn nói, bà thông gia. Tôi nghe nói trường học của Tiểu Tái còn chưa tìm được. Lúc câu nói này được thốt ra, bà Trình nhỏ ở bên cạnh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cánh mũi, nương theo động tác này để che miệng, giấu đi vẻ khinh thường. Trong lòng bà ta cũng thầm cảm thấy may mắn bản thân không vì Tô Tái Tái là thiên kim thật sự của nhà họ Bạch mà hủy bỏ hôn ước giữa Tiểu Sương và Ngữ Dung. Coi như Ngữ Dung không phải là con ruột của nhà họ Bạch thì có làm sao? Tự con bé có khả năng thi đậu vào Huyền Học Viện của Đại học Đế Đô, tương lai sẽ mang lại không ít lợi ích cho nhà họ Trình. Về phần gia nghiệp của nhà họ Bạch, có thì xem như là việc tốt, dệt hoa trên gấm. Nhưng không có, với tiền đồ tương lai rộng mở thênh thang của Ngữ Dung, những thứ này có đáng là gì chứ? Dệt hoa trên gấm, ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.